Mấy người bọn họ đều rất cao, đứng cuối lớp 11A1, đang nói chuyện vì quá nhàm chán. Có người ở lớp bên cạnh trêu chọc: "Tống Tư, người sợ nắng như ông ra suốt ngày chơi bóng rổ." Tống Tư lập tức phản bác: "Từ Lâm khốn khiếp, chơi thì sao, ông thua còn ít à?" Từ Lâm cáu: "Ông tin tưởng cái gì? Nếu không có Trần Thuật thì chẳng biết ai thua ai đâu." Tống Tư tươi cười hớn hở: "Ha, bọn tôi có Trần Thuật thì sao? Ỷ thế hiếp người thì sao?" Từ Lâm học lớp 11A2, trước đây thường xuyên chơi bóng rổ với họ, dáng người cao lớn, giọng rất nghĩa khí, cũng coi là bạn bè. Trần Thuật không chút biểu cảm, giơ chân đạp một cái vào mông Tống Tư. "Ha ha ha." Mấy người xung quanh bật cười không hề nể nang. Tống Tư tức giận quay đầu lại: "Trần Thuật, đừng tưởng tôi không dám đánh ông." Trần Thuật nghiêng đầu nhếch mép, nói với vẻ thách thức: "Đánh đi." Chàng trai đội mũ lưỡi chai trông vô cùng nổi bật trong đám đông, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ ngông nghênh không biết sợ là gì. Nam sinh xung quanh ra sức hò hét. Châu Tề cười khẩy: "Tống tiểu tư, lên đi, chúng ta đánh không lại nhưng phải có khí thế, phải không?" Tiếng ồn ào đó gây chú ý với thầy cô tổ trưởng tổ thể dục. Thầy bước tới nghiêm khắc xịt một tiếng với đám nam sinh: "Đừng nói chuyện nữa, chăm chú nghe vào." Nói rồi thầy đi tới chỗ khác tuần tra giám sát. Cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng phát biểu xong, loa phát thanh vang lên tiếng nhạc, cả trường bắt đầu tập thể dục. Đám nam sinh cuối hàng không chăm chú tập, chỉ đối phó cho xong chuyện. Từ Lâm gọi Tống Tư ra hiệu nhìn lên bục: "Cô em tập mẫu kia trong lớp học ông đúng không?" Tống Tư buồn chán liếc nhìn An Nguyệt trên bục: "Đúng vậy, đại mỹ nhân lớp tôi, thành tích cũng tốt đầu." Từ Lâm hứng thú nói: "Có ai theo đuổi chưa?" Tống Tư nói: "Đừng mơ tưởng tới cô ấy, người ta chỉ thích người học giỏi hơn mình thôi, ông không với tới được đâu." Từ Lâm cảm thán: "Ghê nhỉ, kiêu vậy sao?" Rồi lại nói: "Ấy, A Thuật với được." Tống Tư phì cười: "Với tới cũng phải xem cậu ta có thích hay không, cậu ta kén chọn lắm." Từ Lâm bĩu môi: "Đến bây giờ Hạ Tâm Vũ vẫn còn chờ cậu ta. Tôi mà đẹp trai được như thế." "Ông thôi đi ông, mẹ kiếp." Lễ chào cờ thứ hai kết thúc, mọi người lần lượt về lớp. Người đi cạnh An Tĩnh là Kỷ Nguyên, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú. Hai người đang thì thầm nói về việc trang trí bảng, đột nhiên phía sau có người vỗ vai An Tĩnh, cô ngoảnh đầu. Một hàng nam sinh cao lớn khoác vai bá cổ đi phía sau cô, đều là bạn cùng lớp, ngoại trừ một bạn nam cô không quen, trông hơi đáng sợ. Người gọi cô là Tống Tư. Tống Tư nịnh nọt nói: "Em gái, có khăn giấy không? Xin một tờ nào." Châu Tề đánh cho Tống Tư một cái: "Sao ông đi đến đâu cũng hỏi xin khăn giấy thế? Ông không tự mang đi được sao?" Tống Tư hứ một tiếng: "Tôi có phải con gái đâu, tự nhiên mang khăn giấy làm gì?" Trần Thuật đứng cạnh thản nhiên liếc nhìn cô. An Tĩnh thu lại tầm mắt, lắc đầu: "Không mang." Tống Tư lại hỏi Kỷ Nguyên: "Còn bạn thì sao?" Kỷ Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Tống Tư, cúi đầu lấy túi giấy ăn ở trong túi ra, rút một tờ đưa cho cậu ta. Tống Tư cầm lấy tờ khăn giấy: "Cảm ơn bạn nhé." Kỷ Nguyên không đợi cậu ta nói hết câu đã kéo An Tĩnh bỏ đi. Tống Tư có chút choáng váng: "Ôi chao, con gái bây giờ đều kêu như vậy sao?" Mấy người đứng bên cạnh đều cười cậu ta. Từ Lâm cười ngặt nghẽo: "Bản thân ông không có sức hút còn trách người ta kêu." Trần Thuật nhếch mép như đang nghĩ ngợi điều gì. Cô ấy cắt tóc rồi, đôi mắt to tròn long lanh nước, sao mà rõ ràng đến thế. Tiết học đầu tiên của buổi sáng là môn toán. Còn khoảng 5 phút trước khi chuông kêu, các bạn trong lớp đã nộp bài tập. Người đang chép bài, người hỏi thời khóa biểu, người rót nước, cả lớp đều tấp nập bận rộn. Dương Kỳ nằm bò ra bàn với vẻ uể oải, không chút hứng thú. Lại là tiết toán. An Tĩnh, cậu nói xem, nếu như có người trả lời câu hỏi giúp mình thì tốt biết bao. Thôi, cũng chỉ dám mơ vậy thôi. Cô ấy lại thở dài một tiếng. An Tĩnh mỉm cười, đặt sách toán và quyển vở nháp lên bàn. Thầy Thẩm dạy môn toán tuổi đã cao, rất giàu kinh nghiệm. Phong cách giảng dạy ôn hòa, thân thiện, bình thường cũng không giao nhiều bài tập. Duy chỉ có một điểm, cũng chính là cơn ác mộng mà học sinh sợ nhất. Thầy Thẩm rất thích gọi một học sinh lên hỏi bất cứ lúc nào, hoặc là giải phương trình. Một câu không trả lời được, không sao, vẫn còn câu tiếp theo đang chờ bạn. Đến tận khi bạn làm được mới cho bạn ngồi xuống. Hơn nữa, càng đáng sợ hơn là thầy Thẩm gọi tên không theo nguyên tắc nào cả, không tuân thủ thứ tự, cũng không gọi theo chỗ ngồi. khiến học sinh không kịp trở tay, chẳng kịp ứng biến. Người ta nói, không cần dao, vẫn làm người khác bị thương. Thầy Thẩm dư sức làm được điều đó. Tiếng chuông vang lên, thầy Thẩm kẹp mấy cuốn sách trên tay, đeo cặp kính viền vàng cũ kỹ, mái tóc hoa tiêu, tay cầm bình giữ nhiệt. Lúc bước đi, dáng người hơi gù, lảo đảo tiến vào lớp học. Vừa mới tập xong bài thể dục buổi sáng, học sinh vẫn chưa ổn định được hơi thở. Không khí trong lớp học có chút nhộn nhạo, tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Cô chủ nhiệm đứng cạnh cửa ra sức vỗ tay, yên lặng yên lặng, vào học rồi đừng có nói chuyện nữa. Châu Tề, mau quay về chỗ ngồi của em đi. An tĩnh. An tĩnh lại một lần nữa, thầm than cái tên không hay một chút nào của mình. Thầy Thẩm tươi cười xua tay với cô giáo chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm mỉm cười rời khỏi lớp. Dương Kỳ khẽ than thở một câu, nói nhỏ tới mức không thể nghe thấy được. Cười gì mà cười. Cô ấy nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực khẽ khẩn cầu. Tuyệt đối đừng gọi tên mình, đừng gọi tên mình, đừng gọi tên mình. An tĩnh nghiêng đầu, liếc nhìn động tác của bạn cùng bàn. Cô ấy đang cầu xin ai phù hộ cho mình vậy? Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Ông trời ơi, Thánh Mẫu Maria, xin phù hộ cho con, nhất định đừng gọi tên con. An tĩnh run run khóe miệng, làm như vậy thật sự có tác dụng sao? Đầu tiên, thầy Thẩm ôn lại nội dung đã học tuần trước, sau đó quay người viết hai đề bài lên bảng, rồi nhìn xuống đám học sinh trong lớp. Ánh mắt lướt qua chẳng khác nào một chiếc radar vậy. Cứ những lúc thế này, phần lớn học sinh trong lớp đều cúi thấp đầu, cầu xin đừng lọt vào tầm mắt của thầy Thẩm. Thầy Thẩm hắng giọng, gọi hai cái tên. An Nguyệt, câu đầu tiên. Kỷ Nguyên, câu thứ hai. Lên bảng làm đi. Khoảnh khắc ấy, dường như An Nguyệt có thể nghe thấy nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Hai bạn lên bảng là bài tập. Thầy Thẩm ngồi một bên, nhấp từng ngụm trà nóng. Hứa Gia Nghiệp vỗ ngực, thở hổn hển. May quá, qua được một ải. Tống Từ cắn bút, chế nhạo cậu ta, đổ nhát chết. Hứa Gia Nghiệp không bận tâm tới cậu ta, cúi người về phía trước, ghé sát vào tai Trần Thuật. À Thuật, lát nữa ông ngồi thẳng người lên nhé. Nhớ chắn hết người tôi đấy. Trần Thuật nghiêng đầu, buông một tiếng đầy khó chịu, phiền phức. Hứa Gia Nghiệp chắp hai tay vào nhau, ra vẻ nũng nịu, làm ơn đi mà. Châu Tề toàn thân nổi da gà, đều là người mình, đừng làm nũng, có gì từ từ nói. Tống Từ nhìn hai bạn gái đang đứng trên bục giảng, quay lưng về phía các bạn trong lớp, miệng giật giật, lắc đầu than thở. Hai người, một ngực tấn công, mông phòng thủ, một người thì như cọng giá đỗ, chưa dậy thì xong. Sao có thể trái ngược rõ rệt đến vậy? Hứa Gia Nghiệp cúi thấp người, nói với vẻ không mấy tốt đẹp. Ông đã từng thử ngược tấn công mông phòng thủ rồi sao? Tống Từ nghĩ tới cái gì đó, xoa mũi, ghé sát lại cười gian tà. Chí ít thì sờ rất sướng, tôi thích mẫu người đầy đặn như thế. Cậu ta lại vỗ vai Trần Thuật, tìm kiếm sự tán đồng. Đúng không A Thuật? Chẳng phải đàn ông đều thích kiểu sờ vào có cảm giác sao? Vậy mới vui tay. Trần Thuật một tay chống cằm, một tay quay bút với vẻ chán ngát. Cậu ta nói vậy cũng chẳng hề phản ứng, biểu cảm cũng không thay đổi. Tống Từ liếc nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cậu ta, khẽ lẩm bẩm, giả vờ giả vịt. Hứa Gia Nghiệp kéo áo cậu ta, chỉ vào phía cô gái thấp hơn trên bục. Ê, đó chẳng phải là người sáng nay ông xin khăn giấy sao? Tống Từ liếc mắt nhìn. Đúng rồi, chính là cô bạn đi cùng em gái. Hóa ra cô ấy học lớp chúng ta mà sao mờ nhạt thế nhỉ? Tống Từ gãi đầu. Ấy, lúc nãy thầy giáo gọi cô ấy là gì nhỉ? Kỷ Nguyên, Kỷ Viện à? Cái tên quái quỷ gì vậy? An Nguyệt và Kỷ Nguyên lần lượt viết các bước giải chi tiết lên bảng. Thầy Thẩm rất hài lòng. Sau khi giảng giải, thầy xóa bảng rồi lại viết tiếp hai đề nữa. Hai bài này chúng ta sẽ mời... Thầy dài giọng, rõ ràng là tìm kiếm ai đó. An Tĩnh cúi đầu, cầm bút, viết cạch linh tinh lộn xộn trên giấy nháp. Trên bảng có một bài cô không biết làm. Hai con mắt đằng sau cặp kính của thầy Thẩm hệt như mắt một con chim cắt đang tìm kiếm con mồi. Trong đám học sinh này, nổi bật nhất là Trần Thuật. Cậu ta tự ngồi vào ghế một cách uể oải, dáng vẻ thư thái. Trần Thuật, em lên bảng làm bài đầu tiên. Bài thứ hai, bạn nữ ngồi trước Trần Thuật lên làm. Cả lớp im lặng không một tiếng động. Đâu đó văng cả tiếng huýt sáo kỳ quái của mấy cậu nam sinh ngồi bàn cuối. Lúc này An Tĩnh thấy trong lòng trống rỗng, hoang mang lo lắng. Cô chần chừ không đứng dậy, người ngồi phía sau cũng chẳng hề nhúc nhích. Dương Kỳ ra dấu với cô, khẽ nói, cố lên. An Tĩnh dù không muốn vẫn phải đứng dậy, chậm chậm đi lên bảng. Cô cầm viên phấn màu trắng đứng trước bảng một hồi nhưng không viết được chữ nào. Cô liếc sang thầy Thẩm lại ngồi xuống bên cạnh uống trà. Lúc ấy sau lưng mới vang lên tiếng bước chân chậm chậm thư thái. Có người đứng bên cạnh cô. Trần Thuật một tay đút túi, một tay cầm phấn, chậm rãi viết công thức lên bảng, không chút suy nghĩ, như thể cả bức giải đều ở trong đầu cậu ta vậy. Người đứng bên cạnh khí chất sáng ngời, vô cùng tự tin. An Tĩnh cầm viên phấn trong tay, làm thế nào bây giờ? Cô thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Mấy bài trước cô đều biết làm, đúng bài không biết thì lại bị gọi lên. Sau lưng có tiếng bàn tán khe khẽ. An Tĩnh cắn môi, cảm giác mọi ánh nhìn đều đổ về phía mình. Làm thế nào bây giờ? Hay nói thẳng là mình không biết làm rồi đứng cả tiết học? Không biết làm à? Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. An Tĩnh sững người, bị người ta nói trúng nỗi lòng. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, hai tai ửng đỏ, cô khẽ gật đầu. Chứng minh Fx bằng 2xa. An Tĩnh thấy hơi khó hiểu, cậu ta nói chuyện với ai vậy? An Tĩnh quay sang nhìn trộm cậu ta. Hai mắt Trần Thuật chăm chú nhìn tấm bảng đen, vẫn chuyên tâm viết bài giảng của mình. Da mặt cậu ta khi nhìn nghiêng trắng muốt, sống mũi cao thẳng, đường nét rõ ràng, mái tóc lộn xộn phủ phía sau tai. Từ khóe mắt cô có thể nhìn thấy cổ tay của cậu ta, đường nét rõ ràng, từng ngón tay thon dài, đường gân màu xanh nhạt lờ mờ ẩn hiện. Trần Thuật thấy cô vẫn không nhúc nhích, thần thái có chút mơ màng, khẽ nói, không viết sao? Câu nói này khiến cho An Tĩnh lấy lại bình tĩnh. Cậu ta bảo cô viết cái gì? Lẽ nào cậu ta đang đọc đáp án cho cô? An Tĩnh mím môi, gác lại một cảm xúc, viết theo lời cậu ta, từng bước giải biện ra bên bảng. Giọng nói của cậu ta không quá vang, nhưng trầm lắng, lôi cuốn, rõ ràng. Đến tận khi cô viết xong rồi, cậu ta vẫn đang viết. An Tĩnh đặt phấn xuống, trước khi đi lén một cái nhìn mà lại còn không cảm thấy kinh ngạc. Vì sao cậu ta lại viết cả những bước không cần thiết lên bảng như vậy? Mặc kệ đi, An Tĩnh nhanh chóng về chỗ ngồi, hít một hơi thật sâu. Lúc ấy mới thấy tim mình đập thình thịch, như thể đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trời ơi, cô vừa làm cái gì vậy? Chép đáp án của người khác trước bàn dân thiên hạ sao? Mặc dù hình như thầy giáo và các bạn không phát hiện ra, nhưng cảm giác đó vẫn thật kỳ lạ. Cuối cùng Trần Thuật cũng làm xong. Quá trình bài giảng dài dòng, dài hơn của An Tĩnh rất nhiều. An Tĩnh vội vàng cúi đầu, hàng mi khẽ run run. Cô đang ra sức cặm cụi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cảm thấy hơi mất mặt. Đến khi Trần Thuật quay về chỗ mình, cô cũng không ngẩng đầu. Thầy Thẩm đứng dậy, nhìn các bức giải của hai người họ một lúc, vừa nhìn vừa gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng. Sau đó, thầy cất tiếng khen ngợi hướng giải của An Tĩnh, đơn giản dễ hiểu, đi đúng trọng tâm. Đồng thời, lấy phấn gạch bớt vài bước trong bài của Trần Thuật. Những bước này không cần viết vào, không cần thiết. Trần Thuật lần sau chú ý nhé. Trần Thuật nhún vai không bận tâm. Dương Kỳ thốt lên, wow, An Tĩnh, cậu giỏi thật đấy. An Tĩnh giật giật khóe miệng, không đáp lại. Không phải cô giỏi, là người ngồi sau cô, vừa làm bài của mình, vừa chẳng cần nhìn mà vẫn có thể đọc được đáp án cho cô chép. Một cái đầu làm hai công việc. Trần Thuật quay về chỗ ngồi, cúi đầu chơi điện thoại một lúc. Tống Từ vỗ vai cậu ta, nói với vẻ đầy tự hào, à Thuật, lợi hại quá, người anh em vẫn lão luyện như ngày nào. Hình như đây là lần đầu tiên ông đứng trên đó lâu như vậy, bình thường chẳng phải đều xử lý nhanh gọn rồi về sao? Hứa Gia Nghiệp cảm thấy có chút kỳ lạ, liền hỏi. Châu Tề nhìn điện thoại một lúc, hỏi với sang lối đi, buổi trưa ra quán nét không? Thằng Danh Tử Lâm hẹn chúng ta cùng đi. Được đấy, tới cho hắn ăn hành đi, nhân tiện chơi bóng rổ một lát cho thư giãn gần cốt. Tống Từ xoa xoa tay, vẻ nóng lòng. Thế nào, A Thuật? Trần Thuật bình thản ném điện thoại xuống bàn, chậm rãi thốt ra mấy tiếng, được thôi. Khó khăn lắm An Tĩnh mới qua được giờ học buổi sáng, đặc biệt là ai đó ngồi phía sau khiến cô cảm thấy không thoải mái. Tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu hết giờ. Giáo viên bước ra khỏi cửa, học sinh nháo nhào thu dọn đồ dùng, mấy bạn nam sinh nhanh chân chạy nhanh chạy tót ra ngoài, mau lẹ hơn cả giáo viên trên bục giảng. Thoáng sau, trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người. Tĩnh Tĩnh, chờ chị một chút, chị chạy tới chỗ cô chủ nhiệm một lát. Trước khi ra khỏi lớp, An Nguyệt dặn dò An Tĩnh. An Tĩnh gật đầu, chậm rãi thu dọn hộp bút và sách vở. Nhóm Tống Tư hiếm khi ở lại muộn như vậy. Lúc này mấy người cũng vây quanh chỗ ngồi của Trần Thuật. Từ Lâm nói bạn gái hắn đi vệ sinh, bảo chúng ta chờ hắn, lát nữa cùng đi. Tống Tư ngồi trên bàn của An Nguyệt, liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại, lẩm bẩm, con gái thật là phiền phức. Châu Tề rảnh rỗi, ngồi nghịch vở bài tập, tò mò hỏi. Tôi nhớ bạn gái hắn học trường khác cơ mà, chờ kiểu gì nhỉ? Thay lâu rồi, chuyện này mà ông cũng không biết à? Bạn gái hiện tại hình như là bạn cùng lớp. Nói rồi Tống Tư nháy mắt ra hiệu, không biết cơ cẩm như thế nào. Châu Tề ngạc nhiên, lão Từ khá lắm, tốc độ thay bạn gái kinh thật. Tống Tư nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt rất gian tà. Chỉ là không biết, hắn giờ cô bạn gái bây giờ thấy sướng không nữa. Lời nói vừa dứt, bỗng cộp một tiếng, An Tĩnh run tay, cố gắng tự trấn tĩnh. Tống Tư chưa kịp nhe răng cười, liền bị đạp một cái ngã lăn ra đất. Này, ông làm gì vậy? Cậu ta có chút bực tức, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, diễn ra. Hứa Gia Nghiệp đang dở màn game trên PSP giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu. Động đất à? Động đất cái con khỉ, ông đây bị người ta đạp. Tống Tư bực tức, giọng điệu mang theo vẻ ấm ức. Cậu ta đứng dậy phủi mông, nhấm nhẳng mấy tiếng, có vẻ khá đau. Trần Thuật cau mày, đôi mắt đen láy nhìn Tống Tư chằm chằm, giọng nói trầm xuống. Nói năng chú ý một chút. Khuôn mặt tuấn tú như toát ra vẻ cảnh cáo. Chú ý cái gì? Chẳng phải trước giờ chúng ta đều nói chuyện như vậy sao? Tống Tư vò đầu bứt tai, cảm thấy khó hiểu. Không biết Trần Thuật bị làm sao. Châu Tề hiểu ý, giọng cậu ta một tiếng. Ra hiệu, nhìn phía sau lưng. Tống Tư quay người. Mẹ kiếp, vẫn còn người ở đây. Tiếng động từ phía sau càng lúc càng lớn. An Tĩnh, lúc ấy đã thu mình, chẳng khác nào một con nhím. Cô nghĩ, hay ra ngoài đợi An Nguyệt. Nhưng chẳng kịp đợi cô phản ứng, có người lên tiếng. Em gái à, cậu vẫn chưa đi ăn cơm sao? Ở đây làm gì thế? Tống Tư đứng bên cạnh cô, hai tay chống bàn hỏi. An Tĩnh nhẹ nhàng đáp. Mình chờ chị mình. Tống Tư nhìn phòng học trống trơn. Chị cậu đi đâu rồi? An Tĩnh nói. Cô giáo chủ nhiệm tìm chị ấy có việc. Ồ, vậy cậu... Tống Tư vẫn chưa nói hết câu thì có người ngắt lời cậu ta. A Thuật, Tiểu Tư, các ông đứng ở đó làm gì vậy? Đi thôi, đừng trêu ghẹo con gái nữa. Người đứng ở cửa chính là cậu bạn trông rất dữ dằn sáng nay. Đồng phục trên người sộc sạch, tóc tai dựng đứng cả lên. Châu Tề nhảy tới khoác vai Tử Lâm. Tươi cười hớn hở, người anh em, nghe nói ông vừa đổi bạn gái, giỏi thật đấy. Tử Lâm đắc ý, dĩ nhiên. Mẹ kiếp, Tử Lâm, ông không được gọi tôi là Tiểu Tư, cả nhà ông mới là Tiểu Tư. Tống Tư như con sư tử xù lông lao tới đuổi theo Tử Lâm. Hứa Gia Nghiệp cất PSP, đi ra cửa lớp, đi được nửa chừng băn khoăn quay đầu lại. A Thuật, đi thôi, mọi người đi cả rồi. Một lát sau người phía sau mới uể oải, ờ một tiếng. An Tĩnh thở phào, cuối cùng cũng đi hết rồi, nếu không cô không chịu nổi nữa mất. Trong lớp chỉ còn lại hai người, phía sau chẳng hề có chút động tĩnh nào. Trong không gian tĩnh lặng, bên ngoài cửa sổ lá reo xào xạc. An Tĩnh sắp không kìm nén được muốn lao ra khỏi cửa. Cuối cùng Trần Thuật cũng nhấc chân, cầm điện thoại và mũ, chậm rãi ra ngoài. An Tĩnh cúi gằm đầu xuống. Sau khi bước tới cửa, Trần Thuật ngoảnh lại bực tức, hừ một tiếng. An Tĩnh mím môi, cuối cùng đã yên tĩnh lại rồi. Cô mở vào bài tập toán ra chép bài, nhưng hình như không tập trung được. Hay là cảm ơn một câu nhỉ, dù sao cậu ta cũng giúp mình trong giờ. Hài, mà hay là thôi đi. Hình như mình với cậu ta cũng chẳng thân lắm. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. An Tĩnh bình tâm làm bài tập. Trong ngôi trường rộng lớn, buổi trưa chẳng có mấy bóng người. Mùa hè nóng nực, bầu trời trong xanh. Mặt trời ở chính giữa chiếu ánh nắng như thiêu đốt xuống mặt đất, chẳng khác nào một chiếc lò nướng. Dù đi giày vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được hơi nóng trên mặt đường lớn. Đi trên đường, từng cơn gió thổi tới, mang tai hơi nóng hầm hập. Con người giống như là đang ở trong một sừng hấp khổng lồ, ngột ngạt không thể thở được. Cô và An Nguyệt ăn ở quán mì ramen Nhật, rất nổi tiếng gần trường. Trong quán chật kín người, tất cả đều mặc đồng phục, phần lớn là học sinh trường Minh Đức, phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt bọn họ. An Tĩnh gọi mì thịt nướng, sợi mì rất dai, nước dùng đậm đà, thêm một trái trứng lòng đào dậy lên mùi thơm ngon. An Tĩnh húp từng ngụm nhỏ. Lúc cô ăn, thường chu miệng lên như một chú chuột nhỏ. Bên cạnh bàn là hai bạn nữ mới vào, sau khi gọi món xong, liền nghịch điện thoại và tám chuyện. Này, cậu có nhìn thấy mấy người đó không? Cô gái tóc ngắn, khó giấu được vẻ phấn khích trên mặt. Ừ, lúc đi qua, mình đã lén ngó thêm mấy lần, hồi hộp chết đi được, Trần Thuật đẹp trai quá. Cô gái tóc dài gật đầu, nhiệt liệt tán đồng, rồi lại chống cằm mơ màng. Đã ngầu còn học giỏi. À, trái tim thiếu nữ mong manh của tôi, sao tôi không thi được vào lớp A1 chứ? Câu thi vào lớp A1 cũng vô ích. Chắc chắn người ta có bạn gái rồi. Người như họ lẽ nào không có bạn gái hay sao? Cũng đúng. Lúc đi ngang qua quán trà sữa, thấy có hai cô gái rất xinh đẹp ngồi cùng với bọn họ. Không biết có phải là bạn gái của cậu ấy không? Cô gái tóc dài nói, giọng điệu có chút thất vọng. Ấy, hình như mình thấy Trần Duật có hút thuốc. Mà dáng vẻ hút thuốc cũng rất đẹp trai. Cậu nói xem, có phải là chúng ta hết thuốc chữa rồi không? Thôi, coi như chúng ta là fan của người ta đi. Nhưng mình rất muốn học cùng lớp với cậu ấy. Giọng nói không to, không nhỏ lọt vào tai hai chị em. An Tĩnh cảm thấy bọn họ rất giống fan hâm mộ của Trần Thuật. Thật đáng yêu. An Tĩnh húp mì, cắn một miếng trứng lòng đào, vừa mềm vừa tươi. Ngon quá, không uổng công xếp hàng lâu như vậy. Cô thật sự khâm phục bản thân. Trời nóng nực như vậy mà lại ăn món nóng thế này. An Tĩnh ăn hết sạch, cả nước lẫn cái. Lấy khăn giấy lau sạch mồ hôi trên trán, ngoan ngoãn, nghịch điện thoại chờ An Duyệt. Tĩnh Tĩnh, đột nhiên An Nguyệt gọi cô. Dạ, có nóng không? Lát nữa đi mua trà sữa nhé, khát chết mất. An Nguyệt quạt quạt vào má. Vâng. Thanh toán xong, An Nguyệt nắm tay An Tĩnh rời quán. Cạnh trường chỉ có một cái quán trà sữa. Quán được trang trí tinh tế đẹp mắt, có rất nhiều hương vị, ngay cả cốc đựng cũng được trang trí hết sức độc đáo. Người ra vào quán nườm nượp không ngớt. Mỗi lần mua trà sữa đều phải xếp hàng rất dài. An Tĩnh không hay tới đó lắm. Quán trà sữa cách đó không xa, đi bộ 5 phút, rẽ một cái là tới. Từ xa cô có thể nhìn thấy một đám người chen chúc ở đó. Trước cửa quán có một cây hạnh rất lớn, cành lá tùm. Ánh nắng loang lổ xuyên qua những kẽ lá, hắt nhìn hình thù kỳ quái lên mặt đất. 5-6 chàng trai cao lớn đứng dưới gốc cây cười nói, trong đó có hai cô gái, cô không quen họ. Chưa tới gần đã có thể ngửi thấy mùi thuốc lá. Ô, không phải là lớp trưởng kia sao? Tống Tư tinh mắt là người nhận ra hai chị em đầu tiên. Cậu ta hút thuốc, tươi cười hớn hở nói, sao hôm nay lại có thời gian ra ngoài thế? Người bận rộn. An Nguyệt cười, lớp trưởng cũng cần phải ăn cơm mà. Họ đi về phía gốc cây, tầm nhìn trở nên rõ rệt hơn. Trên tay mấy cậu nam sinh đều cầm thuốc lá. Người đứng, người ngồi rất ngả ngớn. An Tĩnh thấy cậu bạn hung dữ cũng ở đó. Vừa thấy hai chị em họ, mắt đã sáng lên, huýt sáo mấy tiếng có vẻ phấn khích. Trần Thuật tựa vào thân cây, cậu ta cầm điếu thuốc, tay nghịch điện thoại, thái độ thản nhiên như không. Một cô gái xinh đẹp như hoa đứng bên cạnh cậu ta, dáng người cao ráo, nhỏ, to thì thầm, gì đó bên tai Trần Thuật không thèm ngước mắt. An Nguyệt đi đến bên cạnh Trần Thuật, nghiêm túc hỏi. Mình còn mấy điểm chưa hiểu trong cách giải bài toán của cậu làm trên bảng. Lát về lớp, cậu viết lại lần nữa được không? Lúc ấy, Trần Thuật mới rời khỏi chiếc điện thoại nhìn An Nguyệt trong thoáng chốc. Ánh mắt như thư thái, lẳng lặng liếc nhìn An Tĩnh, đang đứng, cúi đầu bên cạnh chị gái, khẽ nói, được thôi. Từ lúc An Nguyệt nhắc tới, từ bài toán trên bảng, An Tĩnh đã cúi đầu có chút ngượng ngùng. Có cảm giác chuyện đó sẽ trở thành nỗi hổ thẹn mãi với cô vậy. An Nguyệt tươi cười, khuôn mặt kiêu ngạo dịu dàng hơn rất nhiều. Cô thấy Trần Thuật cầm điếu thuốc trên tay. Cô có ý tốt khuyên nhủ, hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Trần Thuật cau mày, nhún vai chẳng bận tâm. Từ lúc An Nguyệt xuất hiện, cô gái xinh đẹp kia liền xù lông như gặp kẻ thù. Cô ta liếc nhìn An Nguyệt từ trên xuống dưới, vừa lườm vừa nguýt. Từ Lâm huých tay Tống Tư, cười gian tà. Giới thiệu đi, giới thiệu đi. Cô gái nhỏ nhắn, vóc dáng rất đẹp bên cạnh, khoác tay cậu ta, nũng nịu nói. Giới thiệu sai vậy? Giới thiệu con khỉ. Chẳng phải đã làm quen lúc tập thể dục rồi sao? Còn giả bộ. Tống Tư khó hiểu, chỉ về phía Từ Lâm giải thích với họ. Từ Lâm, bên cạnh là bạn gái cậu ấy. Nói rồi lại chỉ về phía cô gái cao giáo kia. Đây là Hạ Tâm Vũ, họ đều là học lớp A2. Hạ Tâm Vũ không thèm ngẩng đầu, đang nghịch ngón tay lấp lánh của mình. Đây là An Nguyệt, lớp trưởng xinh đẹp, bên cạnh là em gái cô ấy, An Tĩnh. Tử Lâm cười, ra vẻ lịch sự nho nhã. Muốn chào hỏi một tiếng hẳn hoi, nhưng vừa mở miệng đã bị ngắt lời. Đây rồi, xếp hàng lâu chết đi được, xếp với trả hàng. Hứa Gia Nghiệp xách một cái túi trà sữa rất to, chạy ra khỏi quán, vừa đi vừa hét. Trà, chính ông muốn nói là hôm nay trả hết một lần luôn cho xong rồi còn gì. Đừng trách anh em. Nào, xem có vị nào. Tống Tư cầm chiếc túi, liếc một cái, đưa cho các bạn nữ chọn trước. Châu Tề cười hề hề. Tôi nói rồi, ông lấy đâu ra tự tin mà đòi đấu game với A Thuật. Thua bét nhè rồi còn không chịu nhận, thật là thê thảm. Trước đó, họ đã ghé qua quán nét, chứng kiến cuộc solo của Hứa Gia Nghiệp và Trần Thuật. Chưa đầy 10 phút, Hứa Gia Nghiệp đã chết 2 lần. An Tĩnh liếc nhìn quán trà sữa, người đông như kiến, xếp hàng đến tận ngoài cửa. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, hình như không kịp xếp hàng nữa. Trưa nay cô còn phải hoàn thành báo tường. Uống nhiều nước mì cho nên cô khá khát. Thôi, không uống nữa vậy. Nếu không sẽ không kịp về lớp. Cô liếm môi, định kéo An Nguyệt đi. Một bàn tay giơ ra trước mặt. Ấy, mua nhiều quá, hai người cũng chọn 2 cốc đi. Tống Tư đưa túi cho họ. An Nguyệt xua tay. Không hay lắm, để bọn mình trả tiền. Có gì đâu. Chỗ trà sữa này đều do Hứa Gia Nghiệp thua A Thuật. Không uống thì phí quá. Tống Tư lại đưa túi ra trước mặt họ. Thôi được. An Nguyệt cười, chọn một cốc trà sữa vị dâu tây, ngượng ngùng nói. Cảm ơn. Này, em gái. Chần chừ một lúc, An Tịnh cũng thò tay vào túi. Lấy một cốc vị khoai môn, khẽ nói. Cảm ơn. Ấy, cốc này cậu mua cho bạn Kỷ Nguyên gì ấy giúp mình nhé. Tống Tư lấy thêm một cốc trà sữa đậu đỏ đưa cho cô. An Tĩnh nghiêng đầu nghĩ. Kỷ Nguyên? Đúng, chính là bạn ấy. Phiền cậu, cảm ơn bạn ấy vì sáng nay đã đưa cho mình khăn giấy. Tống Tư gần như nhét cốc trà sữa vào tay cô, không cho cô từ chối. An Tĩnh ngượng ngùng cầm lấy. Trần Thuật vô tình liếc nhìn dáng vẻ của cô, nhút nhát e thẹn, sợ lúng túng không hiểu sao, hay là phải làm sao, hay phải làm thế nào. Cậu ta khẽ nhếch miệng cười. An Tĩnh khoác tay An Nguyệt, chuẩn bị quay về trường. Đột nhiên cô có cảm giác ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, bất chợt ngẩng đầu. Cô sững người, bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng của Trần Thuật. Cô cúi đầu, mím chặt môi. Nghĩ ra điều gì đó, cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, hình như gặp chuyện gì khó xử. Do dự khẽ mở miệng. Trần Thuật chăm chú nhìn cô. Đúng lúc An Tĩnh đi lướt qua mình, Trần Thuật nghe thấy giọng nói khe khẽ, tới mức gần như không thể nghe thấy. Chỉ có 2 tiếng, vừa nho nhỏ, vừa êm tai. Trần Thuật ngây người vài giây, bất chợt mỉm cười dập điếu thuốc. Cảm ơn. Tống Tư đưa cho Trần Thuật cốc trà sữa hoa nhài, nhìn thấy nụ cười ánh lên trên khuôn mặt cậu ta, không hiểu gì cả. Trần Thuật không cầm, lục tìm trong túi, lấy một cốc trà sữa khoai môn, cậu ta chọc ống hút, hút một ngụm. Chất lỏng ngọt mát trôi qua cổ họng, ngọt lịm, ngọt ngào tới tận tim can. Nói tới câu cuối cùng còn kéo dài giọng ra, nháy mắt ra hiệu với Châu Tề. Lúc nghe thấy như vậy, ngón tay của An Tĩnh bất giác run run. Trần Thuật ngửa cổ uống một ngụm nước, vừa cười vừa chửi, muốn chết à? Tống Tư huýt sáo vài tiếng, không để ý lùi ra sau một bước, va vào ai đó. Chỉ thấy sau lưng mềm mềm, Tống Tư chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, sau đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất. Tống Tư quay đầu, nhìn thấy một bạn nữ, cậu ta gãi gãi đầu to vẻ, vô tội, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút áy náy nào, miệng còn cười cười, xin lỗi đã va phải bạn. Kỷ Nguyên lạnh lùng lắc đầu, cúi người nhặt cốc nước, xoa vai, đi qua người cậu ta đến chỗ cây nước. An Tĩnh đứng cạnh đó, cô lo lắng nói, không sao chứ? Không sao. Kỷ Nguyên rót nước xong, mỉm cười với cô, sau đó quay người đi về chỗ. Tống Tư nhìn theo bóng dáng cô ấy, sờ sờ mũi với vẻ đầy hoài nghi, khẽ lẩm bẩm, cái bạn Kỷ Nguyên này thật lạnh lùng, nhìn thấy tôi mà không đỏ mặt, không thẹn thùng cũng chẳng xấu hổ. Châu Tề cười, không ngồi thẳng người lên được. Ông tưởng mình là ai mà đòi người ta phải đỏ mặt, mơ vừa thôi. Tống Tư, Châu Tề lại đánh nhau. Lúc ấy, cán sự tiếng Anh bước vào, đạp bàn giáo viên nói với cả lớp. Lát nữa, giờ tiếng Anh phải học chép từ mới, ai chưa học thuộc thì mau học thuộc đi.

Mấy người anh em ngồi đằng sau cười khì khì, chế nhạo Tống Tư không chút nể mặt. Trần Thuật cũng phì cười, ném điện thoại vào trong ngăn bàn, mở một trang trong sách ngữ văn, chuẩn bị nghe giảng một lát. Cậu ta ngước đầu, tầm nhìn bỗng trở nên rõ rệt hơn. Cô gái mỏng manh bàn trên không biết đã nằm bò ra bàn từ lúc nào. Cậu nhíu mày, liếc nhìn hình bóng của cô từ phía sau. Không gian tĩnh lặng, ánh chiều tà rực rỡ. Trần Thuật dừng lại một hồi, hai mắt từ từ dịch chuyển, cúi đầu nhìn sách ngữ văn ho một tiếng, vẻ không tự nhiên, dáng ngồi uể oải từ từ thẳng lên. Một lúc sau lại liếc mắt nhìn, cô gái trước mặt vẫn nằm dạp trên bàn, hai tay chống dưới cằm, bộ đồng phục rộng thùng thình bị kéo lên, hở một vòng eo nhỏ nhắn, lộ ra một vóc dáng thon thả. Mùa hè mặc đồng phục trắng mỏng manh, từ phía sau có thể lờ mờ nhìn thấy dây áo lót màu đen, khiến người ta suy nghĩ miên man. Đường nét khá rõ ràng, nhưng nếu không nhìn kỹ thì không thấy được. Trần Thuật nhíu mày, sờ sờ chóp mũi, hai bàn tay thon thả đưa lên, che đôi tai ửng đỏ. Kết thúc tiết học cuối cùng, giáo viên ngữ văn ôm sách rời khỏi lớp học trong cảm giác hài lòng. Học sinh xuất sắc Trần Thuật hiếm khi tập trung và nhìn chăm chú nghe giảng trong giờ của cô như vậy. Tiếng ồn ào khiến An Tĩnh tỉnh giấc. Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Mọi người trong lớp đang nhốn nháo thu dọn sách vở. Cái gì, đã hết giờ rồi sao? Cô đã ngủ nguyên nửa tiết rồi. An Tĩnh cau mày, cô hoàn toàn chẳng nghe được cô giáo đã giảng những gì. Về hỏi lại An Nguyệt, rồi cô ủ rũ, uể oải thu dọn sách vở. Tống Tư đứng nửa tiết học, mệt mỏi duỗi chân, ngạc nhiên nói, A Thuật, sao tiết này ông chăm chú nghe giảng vậy? Lẽ nào ông thích bà giáo ngữ văn này rồi chứ? Tống Tư cười gian xảo. Trần Thuật cúi đầu, không nói một lời. Tống Tư tiếp tục trêu đùa mãi không thôi. Trần Thuật đội chiếc mũ màu đen che kín mặt lên, điệu bộ lạnh lùng đạp cho cậu ta một cái, khẩu khí không mấy tử tế, đi thôi. Lớp học ngày thứ tư, tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết toán buổi chiều vừa vang lên. Mấy cậu nam sinh vốn đang ngồi cúi đầu co ro ở hàng dưới bất chợt sôi nổi hẳn lên, kề đầu sát vai, không ngừng làm việc riêng. Những học sinh vốn dĩ đang chăm chú nghe giảng cũng không thể tập trung chú ý được. Thầy Thẩm buông viên phấn trên tay xuống, ném vào hộp phấn trên bàn giáo viên, lắc đầu. Ông cụ chậm rãi nhấp ngụm trà. Giáo bài tập về nhà xong, thốt ra hai tiếng khiến đám học sinh vui nhất. Hết giờ. Cả lớp nhao nhao như đàn ông vỡ tổ. Mấy nam sinh ngồi cuối phấn khích huýt sáo, khoác vai bá cổ, đấm lưng đấm ngực nhau. Tiết sau là tiết thể dục, cũng là tiết học cuối cùng trong ngày. Các bạn có thể thoải mái chơi đùa. An Tĩnh thu dọn hộp bút, che miệng ngáp một cái uể oải. Cả ngày hôm nay, trong giờ học cô cứ mơ mơ màng màng, không tập trung lắm. Nguyên nhân là tối qua làm bài tập toán khá khuya, bị vướng phải mấy bài, cứ như thể đầu óc bị đóng băng vậy. Cô đành ngồi ngây ra, không biết là phải giải như thế nào. Muốn sang hỏi An Nguyệt, nhưng lại sợ làm phiền chị ấy. Giờ nghỉ trưa, An Tĩnh ở trong lớp ngủ bù. Dương Kỳ ngồi bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, tưởng rằng cô bị ốm. May mà báo tường đã sắp xong, phần còn lại giao cho Kỷ Nguyên. Cô ấy ở ký túc xá của trường có thể giải quyết trong giờ tự học buổi tối. Phần lớn nam sinh trong lớp đều đã chạy ra ngoài hết. Lúc ấy các bạn nữ mới nắm lấy tay nhau, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Trên sân vận động, trời đã dịu hơn rất nhiều so với buổi trưa. Nhưng vẫn rất nắng. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá màu xanh non, hắt xuống mặt đất. Các bạn đứng tụm năm tụm ba ngồi dưới bóng cây, vừa tránh nắng vừa hóng gió. Cái nóng của mùa hè như lò lửa, kín mít, không một cơn gió. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất. Đường chạy màu đỏ dưới chân còn lưu lại hơi nóng. Nghe tiếng ve sầu trên cây râm ran khắp sân. Trên sân không chỉ có lớp học sinh lớp 11A1, mà còn có vài bạn nam nhân. Tận dụng thời gian tan học chơi bóng rổ, ai nấy đều cao lớn cơ bắp. Các bạn nữ đứng thành mấy nhóm một hàng, An Tĩnh, An Nguyệt và Kỷ Nguyên đứng cùng nhau. Dương Kỳ và Quách Kiều cùng một vài bạn nữ nữa đứng ở giữa. Gần đó là Long Ni và Triệu Thái Giảo. An Tĩnh cảm giác giữa Long Ni và An Nguyệt lúc nào cũng có một sự cạnh tranh nhất định. Một người là lớp trưởng, một người là lớp phó văn nghệ, đều do các bạn trong lớp bỏ phiếu bầu ra. Thành tích học tập của hai người đều rất tốt, nhưng rõ ràng An Nguyệt giỏi hơn một chút. Long Ni không phục An Nguyệt, An Nguyệt không ưa Long Ni. Dần dần nữ sinh trong lớp bắt đầu chia bè chia phái. An Tĩnh không thể kìm được, ngồi xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, chống cằm ngủ gật, thật sự rất buồn ngủ. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Long Ni nhìn thẳng về phía đối diện, nói với Triệu Thái Giảo. Này, cậu ấy đẹp trai thật đấy. Triệu Thái Giảo tươi cười, hai mắt long lanh phụ họa. Đúng vậy, sao lại có thể chơi hay như vậy cơ chứ? Đúng là đẹp trai chết đi được. Đối diện với bóng dâm, chỗ họ đứng là sân bóng rổ. Có thể trông thấy rõ mấy cậu nam sinh ngồi dưới lớp đang chơi bóng rổ, trẻ trung, hừng hực sức sống tuổi thanh xuân. Trần Thuật là người nổi bật nhất, đội mũ lưỡi chai, dáng người cao gầy, mặt mày sáng sủa, làn da trắng trẻo, ngông nghênh bất cần. Cậu ta chậm rãi ném được một cú bà điểm, lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng nở nụ cười tự đắc, ánh mắt ẩn chứa vẻ thách thức. Đám tống tư bên cạnh nhảy lên khoác vai cậu ta hoan hô, ra hiệu bằng tư thế khoe khoang với đối phương. Triệu Thái Giảo khoác tay Long Ni, lập tức nhảy lên, hò hét lúc thấy cậu ta ném trúng, như thể đang ăn mừng đội mình ghi điểm vậy, mặc dù họ hoàn toàn không hiểu gì về bóng rổ. Triệu Thái Giảo tỏ vẻ ngưỡng mộ, liếc nhìn mấy em nữ sinh lớp 10 ở bên cạnh sân, miệng lẩm bẩm, mình còn chưa được nói chuyện với Trần Thuật bao giờ. Long Ni vén mấy sợi tóc mai lòa xòa ra sau tai, ưỡn ngực, hai mắt nhìn chằm chằm về phía sân bóng rổ, cau mày nói, thì sao nào, bắt chuyện chẳng phải là rất đơn giản sao? Chúng ta qua đó đứng đi, đợi bọn họ chơi xong thì đưa khăn. Đám nữ sinh lớp 10 kia hình như cũng có ý đó. Chúng ta học cùng lớp với họ, lẽ nào không đấu lại được với mấy đứa lớp 10 hay sao? Long Ni từ Mỹ về nước, học cấp 3, suy nghĩ thoáng hơn người bình thường rất nhiều. Da rẻ không trắng bóc mà ngăm ngăm khỏe khoắn. Những đường nét trên khuôn mặt cô ta đều rất đẹp, đặc biệt là hàng lông mày khẽ nhếch lên, tỏa ra sức hấp dẫn lạ lùng. Có vài nữ sinh thường ít nhiều cảm thấy xấu hổ vì bộ ngực nở nang ở tuổi dậy thì của mình, nên lúc nào cũng cúi lưng cúi người. Nhưng Long Ni thì khác, cô nàng lại cho rằng đó chính là tài sản vô giá của bản thân, lúc nào cũng ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Long Ni dẫn theo đám Triệu Thái Giảo cùng đi về phía trước. Hứ, An Nguyệt đứng khoanh tay, ánh mắt tỏ vẻ coi thường, vẻ mặt đầy khinh miệt, cười chế nhạo vài tiếng. Mặc dù rất khẽ, nhưng An Tịnh vẫn có thể nghe thấy. Cô mơ mơ màng màng ngước mắt, nghển cổ, hướng mắt nhìn lên trên. Kỷ Nguyên và An Nguyệt đều tập trung tinh thần nhìn về phía sân bóng rổ. Ánh nắng loang lổ hắt lên khuôn mặt của bọn họ. An Tịnh chớp mắt một cái, lại cúi đầu xuống ngủ bù. Này, người đó là ai vậy? Dương Kỳ chỉ tay về phía sân bóng bên cạnh, tò mò hỏi. Quách Kiều liếc mắt nhìn theo, nói với vẻ không bận tâm. Ồ, đó là học sinh lớp A10, tên là Lục Cách hay gì gì đó. Á, đó chẳng phải là lớp thành tích kém nhất trường hay sao? Gương mặt Dương Kỳ lộ rõ vẻ khinh. Học sinh lớp A1 hình như lúc nào cũng coi thường học sinh lớp khác, lúc nào cũng cho rằng bản thân cao hơn người ta một bậc, có một cảm giác rất ưu việt, đặc biệt là khi đối diện với lớp A10 thành tích kém cỏi nhất toàn khối. Dương Kỳ nhón chân nhìn sang, không kìm được tặc lưỡi, cậu ta cũng có vẻ nổi tiếng đây chứ. Đám con gái đứng cổ vũ cậu ta hình như không thua kém mấy người cổ vũ Trần Thuật bên này. Quách Kiều quan sát xung quanh, hạ giọng xuống vài phần và nói. Nghe nói cậu ta suốt ngày đánh nhau, vô cùng thô bạo. Má ơi! Dương Kỳ bụm miệng. Ánh mắt nhìn về phía lớp Lục Cách với vẻ e sợ. Cô nàng vốn e thẹn, bình thường chẳng bao giờ nói chuyện với các bạn nam. Cũng chẳng dám cãi lại giáo viên, chứ đừng nói là tới nói chuyện như ẩu đả đánh nhau. Tuy An Tĩnh nhắm mắt, nhưng nhờ phúc của bọn họ, những lời bàn tán này vẫn lọt vào tai cô không sót tiếng nào. Cô thay đổi tư thế, vùi đầu vào trong cánh tay. Trời vẫn còn rất nắng. Tiếng chuông vào học vang lên. Lúc ấy các bạn lớp A10 mới chậm chạp quay về lớp. Khi đi qua bọn họ, mấy cậu nam sinh nhìn có vẻ không tử tế huýt sáo với bọn họ. Quách Kiều và Dương Kỳ rụt người lại phía sau. An Nguyệt tỏ vẻ khinh ghét. Kỷ Nguyên thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như mọi ngày. An Tĩnh thì vẫn ngồi ở dưới đất, không ngẩng đầu lên, thu mình thành một khối nhỏ xinh xắn. Giáo viên thể dục tới, gọi học sinh tập hợp. Lúc ấy, An Tĩnh mới chậm chậm đứng dậy, không ngờ ngồi quá lâu, hai chân cô tê dần, không cẩn thận mà đảo vài bước. An Nguyệt và Kỷ Nguyên đứng cạnh cũng cùng lúc đỡ cô. An Nguyệt nhìn dáng vẻ uể oải, tinh thần rệu rã của cô, cau mày nói, tối qua em lại vẽ tranh đúng không? Chưa đợi An Tĩnh phản bác, Cô đã kiên quyết nói, tối nay em phải đi ngủ sớm, chị sẽ bảo mẹ giám sát em. Ừm, An Tĩnh nốt lại những lời đang định nói, cụp mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Trên sân bóng rổ, Tống Tư tươi cười hớn hở nhận khăn giấy của Long Ni, còn trêu chọc cô ta thêm một lúc. Long Ni che miệng cười e thẹn. Cậu ta chia tờ giấy ra cho đám châu tề, có điều Trần Thuật không nhận. Cậu ta thư thái nói chuyện với Hứa Gia Nghiệp, nghiêng đầu, lấy đồng phục lau mồ hôi trên mặt, động tác vô cùng tự nhiên. Giáo viên thể dục thổi hai tiếng còi, tất cả học sinh tập trung trước mặt thầy. Vẫn như mọi khi, trước tiên chạy chậm 3 vòng quanh sân vận động. Sau một tiếng hiệu lệnh của tiếng còi, các bạn trong lớp khẽ cào nhau, cả lớp xếp thành hàng chạy quanh sân vận động. Không có bóng cây che nắng, đám An Tĩnh phải phơi mình dưới nắng. Vài bạn nữ vừa chạy vừa lấy tay che ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt. Lớp phó thể dục Hạ Quý chạy đầu tiên. Hai hàng sau phân theo thứ tự cao thấp, nữ sinh hai hàng trước, nam sinh hai hàng sau. Thể lực của An Tĩnh không tốt cho lắm, lúc chạy tới vòng cuối cùng thì bắt đầu thở không ra hơi. Sau khi chạy xong, giáo viên thể dục cho mọi người nghỉ một lúc. An Tĩnh lại ngồi xuống, mồ hôi lấm tấm chảy trên khuôn mặt trắng muốt, hơi thở gấp gáp. Dương Kỳ có vẻ còn tệ hơn cả cô. Bình thường đã không vận động, sau khi chạy vài vòng thì mồ hôi đầm đìa, gần như là nằm vật xuống đất. Tống Tư uống một ngụm nước, chứng kiến cảnh ấy thì liền chạy tới cười nói, này, vừa mới chạy xong không được ngồi đâu, phải đứng lên đi lại. Bên này chỉ có lan can bên cạnh nữ sinh, đảm bảo nam sinh cao lớn như Châu Tề Trần Thuật khệnh khạng bước tới, đứng tựa vào lan can. Trần Thuật uể oải dựa vào lan can, khuỷu tay chống sau lưng, đôi chân dài và thẳng bắt chéo ở dưới đất, vẻ mặt thư thái, hờ hững nói chuyện với mấy người xung quanh. Long Ni thấy bọn họ tới, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Cô ta đặc biệt thay đổi tư thế, phô ra đường nét gợi cảm, tươi cười nói, Tống Tư, cậu đâu phải là giáo viên thể dục, lấy tư cách gì để mà dạy dỗ chúng tôi? Tống Tư càng ra vẻ liếc mắt đưa tình, nói với giọng đầy ẩn ý, mình muốn tốt cho các bạn mà, nếu không, sợ ảnh hưởng tới sự phát triển của các bạn. Long Ni liếc nhìn Trần Thuật, nũng nịu nói, ghét cái mặt. Dương Kỳ hơi e thẹn, thấy các bạn nam đi tới, càng không dám nằm vật ra đất nữa. Trông cô nàng có vẻ lo lắng. Này, Tống Tiểu Tư, đưa nước cho tôi. Châu Tề đứng bên cạnh Trần Thuật, điệu bộ nửa cười nửa không. Người như Tống Tư, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là ra sức tán gái. Bọn họ đã quá quen với việc đó rồi. Tống Tư uống một ngụm nước rồi đưa cho Châu Tề. Ngoảnh đầu thấy An Tĩnh vẫn ngồi đó, vội đi tới bên cạnh cô. Em gái mau đứng dậy đi, vài bước đi. Nói thật đấy, đi vài bước, giãn gân, giãn cốt. An Tĩnh mím môi, lông mi khẽ run run. Thật sự rất muốn bịt miệng cậu ta lại. Hai người đâu có thân nhau, suốt ngày gọi người ta là em gái. Thật là, đâu phải cô không có tên. Ngồi lâu như vậy, cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi. An Tĩnh tự mình chống đầu gối đứng dậy, quạt quạt tay vào mặt, cảm thấy hơi khát, khẽ liếm môi. Trần Thuật dựa vào lan can, hờ hững liếc nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ, xíu, yếu ớt nhợt nhạt. Vài loại tóc xòa xuống cạnh tai. Đôi mắt ươn ướt, không ngừng chớp chớp. Tay chân nhỏ nhắn thế kia, chạy một vòng chắc cũng đủ mệt rồi. Châu Tề đưa chỗ nước còn lại cho cậu ta. Này, uống không? Trần Thuật chuyển hướng nhìn, chậm chậm ngẩng đầu. Cậu ta cầm chai nước, ngẩng cao đầu, một tay chống vào lan can, một tay dốc thẳng nước lên miệng. Yết hầu lộ rõ, cần cổ trắng mút cũng lộ ra. Uống xong cậu ta bóp rất mạnh, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc. Chai nước tinh khiết bị bóp thành một khối, ném vào thùng rác. 15 phút sau, giáo viên thể dục hùng dũng bước tới, thổi hai tiếng còi lớn giọng nói, hôm nay kiểm tra tư thế nằm gập bụng. Một vài học sinh than phiền, chúng em vừa mới chạy xong mà. Giáo viên thể dục liếc nhìn, giọng kiên quyết, chẳng phải vừa cho các em đủ thời gian để nghỉ rồi sao? Một nam sinh đùa, chưa đủ ạ, nghỉ thêm một lúc nữa được không thầy? Giáo viên thể dục nheo mắt, chậm rãi nhìn từng học sinh. Ai không muốn thì tiếp tục chạy cho tôi. Bên dưới ồ lên những tiếng than vãn. Giáo viên thể dục thổi thêm một tiếng còi hô lớn. Học sinh nữ, làm trước, nằm tại chỗ. Học sinh nam, giữ chân giúp họ nhân tiện đếm số lần. Thầy giáo lại dặn dò lớp phó thể dục Hạ Quý, em phụ trách ghi chép. Hạ Quý gật đầu. Các bạn nữ nghe thấy vậy, phần lớn đều có chút xấu hổ. Các nam sinh cũng lề mề, không tình nguyện lắm. Con trai con gái trong độ tuổi dậy thì biểu hiện như vậy, có điều cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Tống Từ huýt sáo, nhìn ngắm xung quanh, vui sướng xoa tay. Ôi, ai cần mình giúp nào? Lòng Lì vô cùng táo bạo liếc nhìn Trần Thuật, thấy cậu ta uể oải đứng đó không nhúc nhích. Chỉnh lại tóc đi tới, đứng trước mặt cậu ta, đá lông nheo một cái tình tứ rồi nằm xuống. Cô nàng thầm nghĩ, mình đã chủ động như vậy rồi, chắc hẳn cậu ta cũng sẽ hiểu ý. An Nguyệt nhìn thấy động tác của Long Ni, lém, lườm cô một cái. Cô vừa nằm xuống đã có rất nhiều nam sinh tranh nhau giúp. An Nguyệt định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không nói gì cả. Trên khuôn mặt xinh đẹp, đuôi lông mày khẽ nhíu lại. An Tĩnh ngồi xuống, hai chân gập lại, đầu đặt trên đầu gối, thả lỏng người, cố gắng thở đều, đã chuẩn bị xong. Dưới ánh nắng chói chang, một bóng dâm to lớn chiếu lên người cô. Gió nhẹ thổi tới, mang theo mùi hương bạc hà thơm mát. Đôi mắt đang cụp xuống của An Tĩnh, nhìn thấy hai bàn chân rất to, cùng với đôi giày thể thao màu đen. Cô sững sờ ngước mắt nhìn.